Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2540, chương 2538, Long Sa Bảo Duẫn. Những này hoạt hoài tộc nhân thân mặc cỏ hoang bện quần áo. Cái đầu so người bình thường tối thiểu lớn tầm vài vòng. Ngược lại là có một thân man lực, từng cái lớn lên liền khổng vũ hữu lực, nhè răng trợn mắt. Chẳng trách để cho bọn họ tới va chạm cửa thành. Đúng là chúng ta hai bên nỗ lực dưới, này thành môn mới bị công phá. Những này hoạt hoài tộc người một công nhập tảng đá kia thành bên trong, liền đem kia to lớn thân cây nhét vào trên mặt đất. Từng cái bạo gào thét hướng phía trước xông tới giết. Lại còn có mấy cái hướng phía ta cao tổ ra đuổi giết mà tới. Những này hoạt hoài tộc người khẳng định cũng là bị nhất quan đạo người áp bách lâu. Từng cái tròng mắt đều đỏ, căn bản chính là lục thân không nhận. Một cái hoạt hoài tộc người hướng phía ta đánh tới thời điểm, ta bay lên một chân, hướng phía bộ ngực hắn đạp tới, đem hắn đạp lăn trên mặt đất, đồng thời hô lớn, đừng động thủ, hoạt hoài tộc các huynh đệ, chúng ta là một đám. Nhưng mà, những cái kia hoạt hoài tộc người nơi nào chịu tin, vẫn như cũ hướng phía chúng ta đánh tới. Ta cao tổ ra cũng liên tiếp đem 4-5 cái hoạt hoài người cho đổ nhào trên mặt đất. Bất quá cũng không có đả thương được bọn họ. Những này hoạt hoài người khi thế hung hung, số lượng rất nhiều, cho dù là ta cùng cao tổ ra cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Bọn họ người thực sự nhiều lắm. Lít nhà lít nhít một mảnh, toàn bộ cửa thành đều chắn chặt như nêm cối. Còn lại hoạt hoài người nhìn thấy chúng ta cùng bọn hắn ra tay, giết đỏ cả mắt, bọn họ tiếp tục hướng phía chúng ta đánh tới. Đừng động thủ, bọn họ là người một nhà. Một cái thanh âm quen thuộc từ nơi không xa nhẹ nhàng tới. Ta ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là Triệu Thiên Nghĩa lão gia tử trong tay nâng cao một thanh bảo kiếm. Theo cây kia làm bên trên chạy vội mà xuống, hướng phía chúng ta bên này hô lớn. Kia một đoàn hoạt hoài tộc người nghe được Triệu Thiên Nghĩa lão gia tử thanh âm, lúc này mới ngừng tay đến, hướng phía hắn bên kia nhìn lại. Đây là nội ứng của chúng ta. Theo ngoài thành đến cao thủ, các ngươi đi cùng nhất quan đạo người liều mạng đi thôi. Triệu Thiên Nghĩa lại nói, lúc này, những cái kia giết đỏ cả mắt hoạt hoài tộc nhân tài rời đi chúng ta, hướng phía thạch đầu thành nội bộ trùng sát đi vào. Triệu lão ca, đa tạ, ta cao tổ ra hướng phía Triệu Thiên Nghĩa chắp tay nói. Nên nói tạ chính là ta. Chúng ta đại hoang thành tam đại tộc đàn bị nhất quan đạo tổng đà người ức hiếp nhiều năm như vậy. Hàng năm chết trên tay bọn họ người không biết có bao nhiêu. Vẫn là giận mà không dám nói gì. Nếu không phải là các ngươi tới, cầm vũ khí nổi dậy, ta nghĩ chúng ta còn không biết bị bọn họ ức hiếp bao nhiêu năm. Triệu Thiên Nghĩa lão gia tử trầm giọng nói, chúng ta nói chuyện một chốc lát này. Hoạt hoài tộc người liên tiếp không ngừng theo bên người chúng ta vọt mạnh tiến vào một nhóm lại. Một nhóm, trong tay bọn họ không có binh khí, tất cả đều tay không, nhưng là trên tay của bọn hắn đều có móng vuốt sắc bén. Nhìn 10 phần cứng rắn, một lát sau, chỉ là hoạt hoài tộc người liền đi qua hơn mấy trăm cái. Đằng sau tràn vào cửa thành bên trong người cũng là liên tục không ngừng. Những này hoạt hoài tộc người như là như bị điên, nhìn thấy nhất quan đạo người liền bổ nhào qua. 4-5 cái sống 6-7 người vây quanh một cái nhất quan đạo đầu chọc đặc sứ liền một trận điên cuồng nhào cắn. Những người này khẳng định là không có cái gì tu vi, nhưng là trên người man lực kinh người, bị bọn họ bắt lại đoán chừng là rất khó thoát thân. Ta nhìn thấy một cái nhất quan đạo đặc sứ bị 4-5 cái hoạt hoài tộc người cho ngã nhào xuống đất, phân biệt kéo lại người kia cánh tay cùng chân, hướng phía phương hướng khác nhau lôi kéo, trực tiếp đem người kia cho ngũ mã phân thây. Triệu lão gia tử, ngươi là thế nào thuyết phục tam đại tộc đàn người cùng nhau đối phó Nhất Quan đạo tổng đà? Ta hiếu kỳ nói, kỳ thật, chúng ta tam đại tộc nhóm sớm đã có lòng phản loạn. Bất đắc dĩ này môn đạo tổng đà người thực lực quá mạnh. Chúng ta căn bản không phải bọn hắn đối thủ, vẫn luôn đè nén. Lão Phu tìm được ba xà tộc tộc trưởng Long Sa cùng Hoạt Hoài tộc tộc trưởng Bạo Duẫn. Cùng bọn hắn nói chuyện, các ngươi ngoài thành người tụ tập số lớn cao thủ lập tức liền muốn đến đại Hoa Thành, dự định tiêu diệt Nhất Quan đạo. Hỏi bọn hắn muốn hay không cùng nhau ra tay. Trước đó, ta đã triệu tập Nghĩa lão tộc các đại gia tộc người thương nghị qua việc này. Bọn họ đã đồng ý, không có nghĩ rằng ta đem chuyện này cùng Long Sa cùng Bạo Duẫn nói chuyện. Lúc ấy liền ăn nhịp với nhau, dự định cùng chúng ta liên thủ tiêu diệt Nhất Quan đạo. Những năm này, chúng ta bị Nhất Quan đạo người khi dễ quá thảm rồi. Nghĩa lão tộc hàng năm đều phải cung cấp có tư chất tu hành thiếu niên cho Nhất Quan đạo tổng đà. Tảng đá kia thành toàn bộ đều là Hoạt Hoài tộc người xây dựng. Không biết mệt chết bao nhiêu Hoạt Hoài tộc người, mà những này Nhất Quan đạo tổng đà người, mặc trên người những cái kia giáp da, chính là ba xà tộc trên thân người lân phiến luyện hóa mà thành. Toàn bộ Nhất Quan đạo tổng đà người cơ hồ người người đều mặc ba xà tộc trên thân người lân phiến, làm thành giáp da. Các người ngẫm lại, đây là muốn giết chết bao nhiêu ba xà tộc người mới có thể làm được. Vừa nhắc tới chuyện này đến, Triệu Thiên Nghĩa lão gia tử càng thêm lòng đầy căm phẫn. Nghe được Triệu Thiên Nghĩa lão gia tử vừa nói như thế, ta cùng Cao Tổ gia không khỏi đều thất kinh. Này môn đạo nhân làm việc thật là khiến người giận sôi. Ba xà tộc cùng Hoạt Hoài tộc người mặc dù lớn lên cùng người không giống nhau, nhưng là bọn họ đều có được nhân loại tư duy, lại bị Nhất Quan đạo người làm xúc sinh cùng nô lệ đồng dạng đối đãi. Rút gần lột ra, chính là khinh người quá đáng. Chẳng trách Hoạt Hoài tộc người xông lên vào Nhất Quan đạo thạch đầu thành đều điên theo đồng dạng. Giữa bọn hắn cừu hận quả thực quá lớn. Có câu nói tốt, không đang trầm mặc bên trong bộc phát, ngay tại trong trầm mặc diệt vong. Đại Hoang thành tam đại tộc loại người chính là bị đè nén quá lâu. Một khi cho bọn họ một cơ hội, tất nhiên muốn đối Nhất Quan đạo tổng đà người phát động điên cuồng tấn công. Một nhóm Hoạt Hoài tộc người trùng sát đi vào. Ngay sau đó liền ba xà tộc người sát bôn đi vào. Những này ba xà tộc người thân thể hoàn toàn chính là cự mãng thân hình, nhưng lại dài một viên to lớn đầu người, nhìn qua mười phần quái dị. Liền dựa vào này khổng lồ thân hình cùng bọn hắn trên người cứng rắn lân giáp, này lực sát thương khẳng định liền nhỏ không được. Trước đó không lâu chúng ta cùng các đại môn phái cao thủ lấy được liên hệ. Một canh giờ trước đó, bọn họ liền đã đến Đại Hoang thành chung quanh. Các ngươi phái người tiếp ứng hay chưa? Ta Cao Tổ gia ân cần nói, đã đi tiếp ứng. Tam đại tộc người đều phái ra rất nhiều người đi qua. Chỉ là chúng ta Nghĩa lão tộc liền đi hơn 1000 người. Bọn họ hẳn là rất nhanh liền có thể chạy tới Đại Hoang thành. Triệu Thiên Nghĩa nói, vậy là tốt rồi, làm phiền Triệu lão ca. Ta Cao Tổ gia lần nữa khách khí nói. Khi nói chuyện, xông vào Đại Hoang thành tam đại tộc người chí ít có hơn 1000 người. Đằng sau cũng là liên tục không ngừng có người trùng sát đi vào. Chúng ta bên này người cũng là tinh bì lực tẫn. Lão Hoa bọn họ tất cả đều thu pháp khí, hướng phía chúng ta bên này gần lại hợp lại mà tới. Ta đi, người tới cũng thật nhiều. Lần này Nhất Quan đạo tổng đà khẳng định phải chơi xong. Bạch Triển có chút kích động nói. Ta hướng sau lưng nhìn lại, nhưng thấy Nhất Quan đạo tổng đà bên trong đến đây chi viện những người kia, rất nhanh liền bị dìm ngập tại tam đại tộc vây công bên trong. Chém giết dị thường thảm liệt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục